Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10, lửa cùng máu cùng thối nát. Vân Thư sắc mặt ảm đạm. Bên cạnh hắn các chiến sĩ cũng là sĩ khí trầm thấp. Lúc tới có 35 người. Hiện tại chỉ còn lại 20 người. Xích Phương Ngũ gãy mất một cái tay. Hắn hôn mê. Sốt cao không lùi. Vân Thư có một ít chân tay luống cuống. Bên cạnh các chiến sĩ đồng thời không trách tội hắn ý tứ. Dù sao ra tới đi săn. Tất nhiên chuẩn bị muốn câu tất cả mọi người. Như thế cũng phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Lão tiền bối cường giả đều chết sạch sẽ. Đại tân sinh chiến lực không đủ. Cũng không có mở đồ đằng. Gặp được đầm lớn bên trong dị thú bị đánh gần chết cũng là tình huống bình thường. Thế nhưng các chiến sĩ càng là không trách tội Vân Thư. Vân Thư thì càng hổ thẹn. Thậm chí cả có một ít sợ hãi. Hắn đảm nhiệm thủy chính thời gian cũng không dài. Hơn nữa nhất tâm nghĩ muốn làm ra chút thành tích đến. Kết quả hôm nay lại thọc như thế cái sọt lớn. Hai ngày trước, Vu còn tại nói nhân thủ không thể thiếu thốn. Mà tới được trên tay mình. Mang 35 người. Bất quá nửa thiên thời ở giữa. Liền có 15 cái chiến sĩ thành rồi cái kia rùa lớn trong miệng vong hồn. Những người này tử vong đều là bởi vì chính mình. Chiến tử đối với bộ tộc tới nói cũng không đáng giá bi thương. Bởi vì tiên tổ ý chí trở thành thần linh vĩnh viễn cùng mọi người cùng ở tại. Thế nhưng cái này 15 người không phải chết bởi chính diện chém giết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là chết bởi Vân Thư chủ quan cùng lỗ mãng. Hắn đứng lên, từ đống lửa dâng lên địa phương rời đi. Xích Phương Ngũ vẫn như cũ hôn mê. Các chiến sĩ không có chú ý Vân Thư. Bọn hắn quá mệt mỏi. Mà Vân Thư đi vào rừng rậm bên trong. Phía sau ánh lửa chỉ còn lại một cái điểm nhỏ. Hắn ngồi ở trong bùn đất. Dựa vào tại một khối trên tảng đá. Có một ít hoảng hốt bất lực. Sau đó đem vùi đầu tại hai tay bên trong. Mỏi mệt quét sạch đi lên. Vân Thư cúi đầu. Từ thấp giọng, kiềm chế gào khóc biến thành không có tiếng động ngủ say. Hắn cuối cùng chỉ là một đứa bé. Tính trẻ con chưa thoát. Đến mức xông ra bực này đại họa. Ước chừng một lát sau. Người phía sau táo động. Các chiến sĩ phát hiện Vân Thư chưa có trở về. Thế là bắt đầu tìm kiếm hắn. Lại qua một hồi. Vân Thư trước mắt xuất hiện ánh sáng cùng ấm áp. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Gâu. Chó con ngoát ngoát cái đuôi. Cực kỳ con mắt cùng hắn thâm tình đối mặt. Vân Tái đứng ở trước mặt hắn. Vân Du, Vân Phữu, Xích Phương Dương bọn người tại bên cạnh. Ngủ ở chỗ này, sẽ lạnh. Vân Tái bả vai nằm sấp con heo nhỏ. Trong tay quang mang tản ra mắt trần có thể thấy màu đỏ nhiệt độ. Vân Thư gương mặt bị quang mang chiếu rọi. Nửa gương mặt còn tồn tại trong bóng đêm. Có vẻ hơi mê loạn cùng sợ hãi. Vân Thư mang theo Vân Tái đi tới bọn hắn nghỉ ngơi chút. Lưu thủ vài cái chiến sĩ thấy được Vu đến. Bọn hắn đứng dậy đón lấy. Vân Tái trông thấy trên người bọn họ không có trở ngại. Thế là liền gật gật đầu. Nhìn về phía bị đặt ở trong bụi cỏ Xích Phương Ngũ. Gãy mất một đầu cánh tay. Đánh mất chỗ dùng da thú cùng gân thú làm khẩn cấp xử lý. Vân Tái nhìn thấy một cái chiến sĩ tại nghiền nát thảo dược. Liền hỏi, người hiểu phối dược. Cái kia chiến sĩ trông thấy Vu hỏi thăm, có một ít kinh sợ. Đúng, hiểu một chút, trước Vu dạy qua, Vân Tái giật mình, hắn nhìn đối phương, cái chiến sĩ này so với Vân Vũ còn phải lớn, nhưng hắn rất nhanh liền nhớ lại, ngươi là Vân Đồ khom người, là ta, Vu. Vân Thư đứng ở phía sau không nói lời nào, Vân Tái nhưng cũng chưa hề nói trừng phạt lời nói. Vân Thư càng phát ra cảm giác sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí mà không dám thở dốc. Niên kỷ của hắn so Vân Tái nhỏ hơn một tuổi. Cùng Vân Du đồng niên. Nói cho cùng cũng chỉ là cái 15 tuổi hài tử mà thôi. Nhưng tại Sơn Hải bên trong. Tuổi tác không phải trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Bộ tộc người. 13 tuổi liền có thể ra ngoài đi săn. Đã là trưởng thành. Vân Tái để Vân Đồ đem ấm sắc thuốc lấy ra. Lại hỏi hỏi phụ cận thảo dược. Vân Đồ cung kính lấy ra một cái sọt. Đối Vân Tái nói. Các chiến sĩ không nhận biết thảo dược hình dạng. Ta liền cùng mọi người nói. Nếu như là gặp được hình thù kỳ quái cỏ, đều một mạch thêm hái chút cầm về. Ta phân biệt qua sau lại dùng. Vân Tái gật gật đầu. Hắn nhìn xem đống kia cỏ. Con mắt đột nhiên sáng lên. Trong đó hai loại cỏ bị hắn cầm lên. Vân Tái đối Vân Đồ đưa tới trong đó một loại. Dặn dò, đem cái này đập nát. Tiếp đó thoa lên cánh tay hắn đứt gãy bên trên. Như thế thoa một ngày. Ngăn, cũng đừng ngăn thời gian. Chỉ cần nước thuốc khô liền tiếp tục che. Nếu như chuyển tốt, vậy liền đem loại này cây cho đảo nát. Chất lỏng cọ sát ra. Cho hắn uống hết. Kỳ thực hẳn là sắc canh phục dụng. Thế nhưng hiện tại không có đồ gốm. Vân Đồ con mắt khẽ động. Đây là, Vân Tái nói. Người trước dùng là hạ khô. Ta hiện tại cho ngươi cái này gốc kêu cảnh thiên. Hiệu quả trị liệu hơi tốt một chút. Phối thêm dùng, nhưng không phải trộn vào ăn. Vân Đồ gật đầu, nghiêm túc ứng. Nhớ rõ, hắn trên miệng đáp ứng. Trong tay càng là không chậm. Lập tức bắt đầu động tác. Sơn Hải thời kỳ, bởi vì thần đạo mặc dù biến mất, nhưng giữa thiên địa linh khí vẫn như cũ dồi dào. Cho nên những này thảo dược cũng không phải hậu thế như vậy suy nhược. Mà là đủ có thần dị chi công. Đương nhiên, đại khái là đem hậu thế hiệu quả phóng đại mấy lần. Vu trong truyền thừa, ở thời đại này dùng thảo dược, đa số là đảo nát thoa ngoài ra hoặc là nghiền nát chất lỏng nuốt. Đương nhiên trọng yếu nhất một chút, thần nông thị dạy bảo các vu sư, thoa thì thoa, nhưng có một ít thảo dược không thể trộn vào ăn. Vu ký ức trong truyền thừa, đều có như thế một cái cố sự. Thời cổ thần nông thị dạy bảo nhóm đầu tiên vu sư bên trong. Có một cái không nghe thần nông thị dạy bảo, tự tiện đem hai cái cứu người thảo dược hợp lại dùng. Cho rằng có thể tạo được gấp hai hiệu quả. Ai biết hai cỏ hợp nhất lại thành rồi độc dược. Thế là hắn hại chết một số người. Mà cái này vu cũng bị hậu nhân trổ phỉ nhổ. Nhưng hắn nhưng lưu lại mặt khác một phái truyền thừa. Cũng chính là sấn độc thị. Đây là ngoại nhân cho bọn hắn xưng hô. Chính bọn hắn gọi là kế trần thị. Mà thần nông thị sau đó, có nhất mạch xưng là khúc trần thị. Ý tứ giản đơn, là chồng trà người. Vân Tái ngồi xổm xuống, để bên cạnh người cho xích phương ngũ mở ra xử lý địa phương. Trong tay dâng lên một cỗ nhiệt độ cao ánh sáng, chậm rãi tới gần xích phương ngũ, tìm ra thú, đem hắn miệng lấp kín. Đến hai người, theo trụ hắn, Vân Tái hạ mệnh lệnh tới. Vân Du lập tức nghe theo, vội vàng dùng chính mình ẩn nấp ra sử dụng xoay lên. Một cái nhét vào xích phương ngũ miệng bên trong. Vu, xích phương ngũ bị hai người đè lại. Trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi. Hắn không biết Vu muốn đối hắn làm cái gì. Vân Tái vỗ vỗ tay hắn, đồng thời cầm thật chặt. Đừng sợ, kiên nhẫn một chút. Phải kiên trì, xích phương ngũ miệng đã bị ra sử dụng lấp kín. Hắn nhìn xem Vân Tái, hít một hơi thật sâu, sau đó trọng trọng gật đầu. Đừng sợ, không có cái gì có thể sợ. Vân Tái trong tay ánh sáng chạm đến đã thối nát huyết nhục bên trên. Huyết thủy, nước mủ một nháy mắt bị bốc hơi, nhiệt độ cao cùng nóng rực, trong nháy mắt liền thôn phệ cánh tay đứt gãy chỗ. Vân Tái cẩn thận từng ly từng tí khống chế sức lực. Xì, nướng thịt một dạng thanh âm vang lên. Không có người nói chuyện. Xích phương ngũ con mắt trừng đến cực lớn. Sắc mặt dữ tợn vặn vẹo cơ hồ không thành hình người. Ô ô, trên đầu mồ hôi lập tức xông ra. Thân thể của hắn kịch liệt giãy giụa. Phát ra không rõ hàm nghĩa ngột ngạt thanh âm. Mà cái kia hai cái chiến sĩ tự nhiên áp chế gắt gao ở hắn. Không nên động, phải nhịn. Vân Tái con mắt không dám di chuyển. Rất nhanh, nóng rực nhiệt độ cùng ánh sáng liền đem cái kia phiến thịt thối nướng cháy. Xích phương ngũ đau cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng tốt tại Vân Tái động tác rất nhanh. Loại thống khổ này đồng thời không để cho hắn thừa nhận quá lâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.